Chàng rể chiến thần, chương 2456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2456. Thượng quan phó trầm tư một lát mới nói. Có hai khả năng. Một là cậu ta tới thử Dương Trấn. Muốn xem võ thuật của Dương Trấn rốt cuộc có thực sự mất sạch hay không. Thượng quan Hoàng gật đầu. Đúng là có khả năng này. Vậy còn loại thứ hai. Chấm. Thượng quan phó nhìn thượng quan Hoàng. Sắc mặt nặng nề. Nói. Khả năng thứ hai. Nhà họ Lý đã đoán được mục đích của chúng ta trong việc liên hôn lần này. Cho nên Lý Giang Hùng tới để thanh minh với Dương Trấn. Lão ta vừa nói đến đây. Sắc mặt thượng quan Hoàng lập tức biến đổi kịch liệt. Nếu là khả năng này. Chưa biết chừng Dương Trấn và nhà họ Lý đã thỏa thuận với nhau điều gì. Hôn lễ ngày kia chỉ e sẽ có biến động lớn đây. Thượng quan phó khinh thường cười cười. Nếu bọn họ đã thực sự đạt được thỏa thuận cùng đối phó với chúng ta thì ngày kia chính là ngày diệt vong của bọn họ. Thượng quan phó là cao thủ từ thế hệ trước của hoàng tộc họ thượng quan. Thực lực của lão ta đã mạnh cỡ nào? Ngay cả thượng quan hoàng cũng không thể biết rõ. Nhưng lão ta tự tin mình có năng lực đối phó với liên minh của nhà họ Lý và Dương Trấn. Điểm quan trọng nhất là, trong hoàng tộc họ thượng quan còn có một người bảo vệ hoàng tộc chưa ra mặt. Nghe thượng quan phó nói thế, thượng quan hoàng mới thở ra một hơi. Bên nhà họ Lý, Lý Giang Hùng trở về liền tới một gian phòng tu luyện bí mật. Gặp mặt Lý Trọng, bố, con đã gặp được Dương Trấn. Đồng thời cũng đã nói lại âm mưu của hoàng tộc họ thượng quan cho cậu ta nghe. Lý Giang Hùng nói với Lý Trọng. Lý Trọng khẽ gật đầu. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Chúng ta cần phải thêm chút củi lửa. Triệt để khơi dậy lòng thù địch của Dương Trấn với hoàng tộc họ thượng quan. Lý Giang Hùng lập tức cả kinh. Hỏi, bố, bố định làm gì? Lý Trọng cười nhạt, không giải thích gì thêm. Chỉ nói, con cứ chờ coi là được rồi. Tối hôm đó, Dương Trấn đang ngồi trong phòng tu luyện. Này anh đã hoàn toàn khống chế được thời gian sử dụng tầng thứ nhất trong phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh. Hơn nữa, anh cũng đã nỗ lực cưỡng chế bản thân tu luyện tầng thứ hai của phép hô hấp. Nhưng trước sau vẫn không thể thành công. Điều này làm anh thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ, mình thực sự không có cách nào tu luyện sao? Dương Trấn lẩm bẩm, anh luôn có ảo giác. Thân thể của mình giống như một cái sang. Hơi thở võ thuật ngưng tụ qua tầng thứ nhất trong phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh hoàn toàn không cách nào giữ lại trong thân thể. Trừ tác dụng làm dịu gân cốt của anh, nó không có bất cứ công hiệu nào khác. Thậm chí, anh còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Sau khi được đại đạo thiên diễn kinh xoa dịu, gân cốt của mình đã mạnh hơn trước. Chưa biết chừng đã đạt tới độ mạnh của gân cốt trong thân thể cao thủ siêu phàm tứ cảnh rồi cũng nên. Nhưng thân thể anh vẫn không cách nào lưu giữ lại hơi thở võ thuật. Dù gân cốt có mạnh cỡ mấy cũng không thể đối kháng được với cao thủ siêu phàm cảnh chân chính. Nhưng hiện tại mình có thể dùng thân mình chống lại cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh rồi. Hẳn cũng không có vấn đề gì. Dương Trấn tự an ủi bản thân. Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh kinh nguôi bao trùm thân thể Dương Trấn. Sắc mặt anh tức thì biến đổi kịch liệt. Anh quát lớn, ai, kẻ giết mày. Một giọng nói âm trầm bỗng vang lên trong phòng. Giây tiếp theo, một cao thủ mặc bộ đồ đen như trời đêm xuất hiện trong tầm mắt Dương Trấn. Là ông à, Dương Trấn vừa thấy rõ gương mặt kia. Lập tức biến sắc, cách chương.